Một truyền thuyết về ánh sáng và bóng tối. Chương 58, Vương quốc của sức mạnh và binh khí Foss. Góc truyện audio.com. Foss, thủ phủ của vương quốc binh khí, nơi tụ họp những chiến binh ưu tú nhất. Công tử Oscan, một giọng nữ cao sắc vang lên. Arista, cô đó à, Arista, nữ cung thủ tài giỏi nhất tại vùng đất này. Mái tóc đỏ cột cao dắt bằng chiếc lông vũ đại bàng lửa. Một người con gái vô cùng khôn ngoan. Vâng, ngài có thấy Clinton đâu không? Clinton, một anh chàng bí ẩn lúc nào cũng mang lưỡi hái sau lưng. Anh ta luôn che mặt bằng một tấm khăn màu xanh, và cả bộ giáp của anh cũng cùng một màu ấy. Lạnh băng, ta cũng không biết nữa. Hình như cậu ấy đi săn cùng với Senri và Haru thì phải. Senri, một chàng trai cao to, khỏe mạnh, với chiếc rìu to lớn vác trên vai, sức mạnh của anh ta đủ để phá sập cả một thành lũy. Còn Haru, một kẻ trầm tĩnh, anh ta có thể chống chọi với cả một đàn thú dữ mà chỉ cần ra tay một lần. Cảm ơn ngài, thật là đã hẹn rồi mà lại. Arista bỏ đi, đợi khi dấp dáng mảnh mai của Arista khuất dần. Oscan lên tiếng, Clinton, cậu ra được rồi đấy. Từ một bụi cây, Clinton bước ra. Phil, cảm ơn anh nhé Oscan. Không có gì, nhưng mà sao cậu lại phải trốn Arista thế? Lần nào đi cùng cô ấy cũng bắt tôi hái hoa cúc cánh ưng. Mệt lắm, cúc cánh ưng, ừ, hoa cúc màu nâu vàng. Cánh mọc dễ ra như cánh ưng ấy mà. Nó chỉ mọc ở vách đá treo leo thôi. Lấy nó mệt chết đi được. Có thể dùng cánh của nó để cầm máu. Ra vậy, Giang Sơn Hà Sứ bất anh hùng tài hoa thông tuệ tựa thần linh. To Bear Continue, cách chương.